Chương 3284, Ma Đế Lăng. Hai vị giới vương hết sức kích động, trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến vào Ma Đế Lăng, không nghĩ tới vừa tới tiểu gặp chuyện như vậy. Ma Đế Lăng bên trong dị bảo, tất nhiên thập phần cường đại, đi nhanh đi qua nhìn một chút. Hắc Y Lìa giới vương đã kìm nén không được, thân hình lóe lên, hướng phía rực rỡ kiếm quang rơi xuống chi địa lao đi. Bạch Y Lìa giới vương cu nở dê theo sát phía sau, đi theo. Hô hô hô đen nhánh dưới bầu trời đêm, trên cánh đồng hoang đưa tay không thấy được năm ngón. Gió lạnh thổi qua, quần áo lạnh rung. Trong nháy mắt, hai đại giới vương liền đi tới kiếm quang rơi xuống chi địa. Thế nhưng là, vào mắt cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dị bảo, mà là một người. Hắn là ai, tại sao lại từ trên trời giáng xuống? Hắc Ý Lìa giới vương thoáng có chút tiếc nuối hỏi. Bạch Ý Lìa giới vương lắc đầu, xem trước một chút hắn còn có hay không sinh cơ. Hai người kiểm tra một chút, phát hiện người này thâm thụ trọng thương, thoi thoát. Chẳng lẽ, hắn cùng người chiến đấu, mới biến thành cái dạng này có thể đem giới vương cảnh cường giả, trọng thương đến trình độ như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng phải vượt chủ trình độ cường giả. A nghĩ tới đây, hai người cùng nhìn nhau, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Làm sao bây giờ? Hắc Y Lìa giới vương dò hỏi. Trước đem hắn cứu lại nói. Hai đại giới vương đem trong hôn mê phương thần, kéo tới bên cạnh đống lửa. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa, nội tạng bị thương, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nguyên thần cũng đã yên lặng, thế mà không chết. Hắc Y Lìa giới vương quan sát tỉ mỉ lấy phương thần, sợ hãi than nói. Bạch Y Lìa giới vương lại lắc đầu, hắn bị này trọng thương, cho dù tỉnh dậy, cu nở dê rất khó khôi phục tu vi, đan vo đạo một đường, xem như triệt để đoạn tuyệt. Trong hôn mê, phương thần cảm giác thân thể của mình, như là như lưu tinh, rơi xuống trên mặt đất. Tại rơi xuống một sát na kia, hắn nguyên thần phảng phất bị thế giới chi lực bài xích, mười phần đau đớn, suýt nữa không kiên trì nổi. Nguyệt Nhi. Phương thần trong miệng, nhẹ giọng hô hoán thê tử Tinh Nguyệt. Hai đại giới vương không có phát hiện chính là, phương thần huyết mạch trong cơ thể chi lực, đang thong thả vận hành, từ từ khuyết tán đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn thương thế, cu nở dê tại dần dần khép lại, thậm chí nội tạng đều tại tự hành khôi phục. Hôm sau, Thái Dương xẹt qua đường chân trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hắc ám rút đi, Ma Đế Lăng hình dáng, ra hai đại giới vương trong mắt. Hô Hắc Y Lìa giới vương đứng dậy, duỗi duỗi tay, hoạt động một chút thân thể, sau đó nói, rốt cục trời đã sáng, ta trước đây góp nhặt vô số liên quan tới Ma Đế Lăng tin tức, đều đang nói Ma Đế Lăng bên trong đêm tối gian nan nhất, cu nở dê nguy hiểm nhất. Xem ra, truyền ngôn cũng không chân thực. Bạch Y Lìa giới vương nhẹ nhàng cười một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được một bên phương thần. Làm sao có thể đột nhiên, hắn cả kinh kêu lên. Hắc Y Lìa giới vương nghe vậy, đột nhiên quay người, chuyện gì xảy ra nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền thấy trong hôn mê phương thần, ngón tay ngay tại nhẹ nhàng lắc lư. Hai đại giới vương ánh mắt, tập trung ở phương thần trên thân, cường đại thần thức, giao nhau bao phủ hắn thân thể. Một lát sau, hai đại giới vương cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là thân tích, loại kia trọng thương, cho dù là cấp vực chủ cường giả, muốn khôi phục cũng cần một đoạn thời gian. Nhưng mà vẹn vẹn một buổi tối, hắn vỡ vụn xương cốt đã hoàn toàn khép lại, bị hao tổn nội tạng, cu nở dê gần như phục hồi như cũ. Trọng yếu nhất chính là, trong cơ thể hắn sinh cơ giạt rào. Căn bản không giống như là một cái từng bị trọng thương võ giả. Soát phương thần chậm rãi mở to mắt, hắn cảm giác toàn thân đau đớn. Đau quá. Phương thần cắn răng nói. Đây là địa phương nào, ngươi là ai? Hai vị giới vương, cũng không có trực tiếp trả lời phương thần vấn đề. Ma Đế Lăng bên trong, vốn là nguy hiểm ngàn vạn, bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem phương thần, muốn theo trên người hắn, đạt được một chút tin tức hữu dụng. Ngươi tại sao lại ra nơi này? Phương thần lắc đầu, nói, ta đụng phải một vị cường giả, hắn nói muốn đem ta trục xuất tới Ma Đế Lăng bên trong, về sau ta tiểu hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Nghe vậy, hai đại giới vương sắc mặt biến ảo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có thể đem giới vương cảnh cường giả trục xuất tới Ma Đế Lăng, chẳng lẽ là chuẩn đế sao? Là ai? Phương thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng sắc ý, trầm giọng nói. Diệt thế Ma Đế. Quả nhiên là chuẩn đế. Hiển nhiên, hai người từng nghe nói Diệt thế Ma Đế danh hào, bất quá bọn hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà đắc tội diệt thế ma đế, có thể trong tay hắn sống sót, cũng coi là vận hạnh. Bạch Y Lìa Giới Vương cười nói, vung xuống đối phương thần cảnh giác. Thì ra là thế. Hắc Y Lìa Giới Vương gật đầu, nơi này chính là Ma Đế Lăng, tối hôm qua ngươi từ trên trời giáng xuống, thâm thụ trọng thương, hai người chúng ta đưa ngươi cứu. Đa tạ hai vị huynh đài. Phương Thần ôm quyền, cảm kích nói. Không cần khách khí, chúng ta đều là nhân tộc con em, tại cái này nguy hiểm trùng điệp Ma Đế Lăng bên trong, tự nhiên chiếu cố lẫn nhau. Hai đại giới vương đối Phương Thần, có chút khách khí, không có chút nào cái gì kiêu ngạo. Tại cùng hai người nói chuyện phía bên trong, Phương Thần cuối cùng là biết được trước đó phát sinh sự tình. Hắn quan sát bên trong bản thân thể nội, thương thế đã trên cơ bản khỏi hẳn, hai đại giới vương đối với cái này mười phần chấn kinh. Đối với cái này, Phương Thần chỉ là cười không nói. Đây hết thảy đều muốn quy công cho thể nội cường đại huyết mạch chi lực, hấp thu đế huyết về sau. Huyết mạch chi lực mức độ đậm đặc, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí có khả năng đạt tới huyết mạch vương trình độ. Huyết mạch chi lực nhanh chóng vận chuyển, đem hắn vỡ vụn xương cốt, còn có tổn hại nội tạng, nhanh chóng chữa trị. Cái này cũng dẫn đến Phương Thần tại không gian loạn lưu bên trong, cũng không có vấn lạc. Diệt thế ma đế. Nghĩ đến diệt thế ma đế, Phương Thần nội tâm, tiểu mười phần tức giận. Nguyệt Nhi là thê tử của ta, bất kỳ người nào đều mơ tưởng nhúng chàm. Phương Thần nội tâm đang gầm thét, hắn âm thầm thề, diệt thế ma đế nếu dám đối Nguyệt Nhi làm ra bất luận cái gì không an phận sự tình, vô luận chân trời góc biển, vô luận lên trời xuống đất, hắn đều muốn đem chém giết. Đương nhiên, lúc này thực lực của hắn quá yếu, căn bản không phải diệt thế ma đế đối thủ. Muốn giết ta tại ma đế lăng bên trong Phương Thần cười lạnh, đôi mắt trung kim ánh sáng cực nóng, ta sẽ cho ngươi biết, đây là ngươi một thế này làm ra cuối cùng hội quyết định. Ma đế lăng. Mặc dù nguy hiểm, tiến vào người cựu tử nhất sinh. Nhưng là, Phương Thần lại liếm liếm đôi môi khô khốc, chuẩn bị mở ra tiếp xuống tu luyện kiếp sống. Lắc lắc đầu, đem diệt thế ma đế ném sau, ánh mắt của hắn, nhìn về phía một bên hai đại giới vương. Hai người này là đông vực giới vương, được người xưng là hắc bạch giới vương, thực lực siêu quần, thẳng bức giới diễn cảnh. Hai người là tính tình bên trong người, thích giao hữu. Ha ha ha. Không hổ là tiểu thần lục tinh không luyện chế rượu ngon, quả nhiên là lợi hại A Bạch Y Lìa Giới Vương vừa cười vừa nói. Hắc Y Lìa Giới Vương cu nở dê lộc cộc uống vào luyện thần rượu, đối lục tinh không khen không dứt miệng. Huynh đệ, đa tạ rượu ngon của ngươi. Hắc Y Lìa Giới Vương no y hai vị tại ta có ân, điểm ấy rượu ngon tính là gì? Phương Thần cười nói. Đã hai vị cũng là muốn xông xáo ma đế lăng, không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đương nhiên có thể. Ba người dơ lên vỏ rượu, thoải mái uống rượu. Rượu hơn phân nửa tuần, ba người đột nhiên ngừng uống rượu, lỗ tai của bọn hắn khẽ nhúc nhích, nghe được một chu tờ quỷ dị thanh âm. Đây là thanh âm gì đối với ma đế lăng, Phương Thần mười phần lạ lẫm, tương đối mà nói, hắc bạch giới vương còn tính là hì hệ u do một chút. Chẳng lẽ là giấu tại ma đế lăng bên trong thượng cổ anh linh oán nghiệm sao? Hắc y dìa giới vương no y bạch y dìa giới vương lắc đầu, hẳn không phải là, ta tựa hồ cảm ứng được một cô mãnh liệt yêu khí. Vành đúng lúc này, cách đó không xa trên cánh đồng hoang, Phương Thần tối hôm qua rơi xuống chi địa, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, toàn thân nó lông tóc như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đầu lâu to lớn, lúc gần lúc hiện, nhìn chằm chằm đại địa. Kiếm khí nhân tộc kiếm tu sao bàng đại yêu miệng thú nói tiếng người. Trầm giọng nói, cách đó không xa ba người thấy thế, quá sợ hãi. Lại là ma kiếm hổ, hơn nữa còn là thú vương. Bạch Y Lìa Giới Vương sắc mặt biến hóa, thú vương trình độ ma kiếm hổ, tu vi có thể so với nhân tộc giới vương cảnh cường giả, lực công kích thậm chí có thể đạt tới giới diễn cảnh trình độ. Ma kiếm thân hổ bên trên lông tóc, so với binh khí đều muốn sắc bén, nó thích nhất hấp thu nhân tộc kiếm tu thể nội kiếm khí, sở dĩ bộ lông của nó. Nhìn cùng lợi kiếm nhất dạng. Hắc Y Lìa Giới Vương trầm giọng nói, nghe nói, ma kiếm hổ trưởng thành đến trình độ nhất định, toàn thân của nó lông tóc, có thể so với đế binh. Nó phát hiện Phương huynh đệ hôm qua rơi xuống địa phương lưu lại một chút kiếm khí. Quả nhiên, hai đại giới vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, khổng lồ ma kiếm hổ, chuyển động thân thể, đồng la lớn con mắt, nhìn về phía ba người. Thật lâu không có nhân tộc võ giả tiến vào ma đế lăng. Ba người các ngươi đảm lượng không nhỏ. Ma kiếm hổ kia âm trầm thanh âm, truyền bá ra, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được cực mạnh kiếm khí, loại này kiếm khí, không giống với di vãng ta hấp thu kiếm khí, tựa hồ càng thêm sắc bén, có một loại đại khí bằng bạc, có ta vô địch khí thế. Ma kiếm hổ liếm môi một cái, âm trầm nói, loại này kiếm khí, ta thích nhất. Dứt lời, nó móng vuốt lớn, khẽ vuốt thoáng cái trên người lông tóc của ta, sẽ lột sắc thành đế binh, kiếm khí của ngươi, vừa lúc có thể giúp ta đột phá. Đang khi nói chuyện, ma kiếm hổ nhanh chân đi hướng ba người. Đông đông đông đại địa chân chiến, hai đại giới vương sắc mặt, có chút âm trầm.